Chương 429, trời đất tuy lớn, ta chỉ một kiếm, năm. Lúc cái kia một tiếng kiếm minh hưởng thông thiên trống không thời điểm, có vô số kiếm sĩ đều ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Sau đó vô số kiếm sĩ đều cảm nhận được vẻ này tràn đầy mênh mông đến cực điểm kiếm khí, đã liền mấy vị đăng lâu đều lắp bắp kinh hãi. Đạo này tràn đầy kiếm khí chủ nhân, chỉ sợ là có chỉ nửa bước cũng đã bước vào thương hải cảnh. Thế gian này khi nào lại xuất hiện như vậy một vị nhân vật? Cái thứ nhất bị được Bạch Tri Hàn đưa ra một kiếm đăng lâu tu sĩ, không phải người bên ngoài, đúng là Mạc Ngọc Thư Sinh. Vị kia Mạc Ngọc Thư Sinh cảm nhận được vẻ này tràn đầy kiếm khí đồng thời, liền quyết định thật nhanh hướng về phía sau lao đi, trong nháy mắt liền thối lui mấy trăm trượng, rời xa lúc ấy cái kia chiến trường. Có thể trên thực tế tại hắn sau khi rời khỏi, một bộ áo bào trắng Bạch Tri Hàn đi vào Hứa Lại trước người, nhập lại không nói lời nào, chỉ là một bước bước ra, kiếm khí trong nháy mắt xé rách một chỗ đường đi. Hai vị đăng lâu tại một kiếm này phía dưới, một người lúc này toi mạng, một người khác chật vật rút lui. Mà khi hắn còn không có đứng vững thời điểm, Bạch Tri Hàn kiếm liền đã đến hắn trước người, đơn giản trực tiếp một kiếm đâm ra, chính là một kiếm đâm thấu người nọ ngực. Bạch Tri Hàn nắm chặt chui kiếm, mặt không biểu tình. Bực này tu vi đăng lâu, cho dù là không bị thương, cũng không cần quá hao tâm tổn trí. Rút kiếm, trước lướt, trong khoảng thời gian ngắn, Bạch Tri Hàn liền đã đến Mạc Ngọc Thư Sinh trước mặt. Nhìn xem vị này cảnh giới coi như là thật tốt đăng lâu cảnh, Bạch Tri Hàn nắm chặt thanh ti, đơn giản một kiếm đưa ra, kiếm quang chợt nổi lên, liền tại Mạc Ngọc Thư Sinh trên lồng ngực để lại một đạo làm cho người ta sợ hãi miệng vết thương. Mạc Ngọc Thư Sinh đến lùi lại mấy bước, kinh hãi hỏi, ngươi là ai? Thế gian này đăng lâu kiếm sĩ, mặc dù phần lớn không hiện kỳ danh, nhưng mà người nào lại muốn qua, sẽ có như vậy một người, đứng ở đăng lâu lúc, đối với thế gian sở hữu đăng lâu đều là nghiền ép trạng thái. Bạch Tri Hàn chỉ là phun ra ba chữ, Bạch Tri Hàn, theo ba chữ kia bị, được hắn nói ra, Bạch Tri Hàn kiếm thứ hai đã tới. Một kiếm này cùng lúc trước một kiếm kia bất đồng, kiếm thế thoạt nhìn yếu nhược nhiều lắm, thoạt nhìn xa không bằng đệ nhất kiếm. Thế nhưng là một kiếm này mới lên thế, Mạc Ngọc Thư Sinh liền sắc mặt đại biến, hắn bất chấp cái gì, lại lần nữa đề khí sau lướt. Bạch Tri Hàn hờ hững nói, đã chậm. Bạch Tri Hàn là 6.000 năm trước kiếm phôi, là một vị vô hạn tới gần thương hải một vị đăng lâu cảnh kiếm sĩ, bất kể là kiếm đạo thiên phú, còn là cái gì kinh nghiệm thực chiến, tại đăng lâu cảnh trong đều là cao cấp nhất tồn tại. Tại cái đó niên đại, có thể cùng Bạch Tri Hàn so kiếm đấy, phần lớn đều là đăng lâu cảnh kiếm sĩ, có thể cùng hắn sinh tử chém giết đấy, đổi đại đa số là muốn thích giết chóc yêu tộc. Hơn nữa lúc kia kiếm đạo, không nói so với hiện nay rất tốt, nhưng nhất định sẽ thật nhiều đấy. Bạch Tri Hàn kiếm thứ hai theo một cái quỷ dị góc độ đưa ra, một kiếm này chém ra vô số tràn đầy khí cơ, chém ra Mạc Ngọc Thư Sinh áo bào, chém ra hắn quạt xếp, rơi xuống cổ họng của hắn trên. Vì vậy rất nhanh liền có một đạo máu tươi tán phát ra, Bạch Tri Hàn kiếm cũng thu trở về. Hắn nhìn hướng xa xa, đưa ra một kiếm, sáng chói kiếm quang tại tuyết trắng bay tán loạn vào ban ngày, đều lộ ra như vậy chói mắt, ánh trăng cùng tuyết màu bên ngoài, cái này đạo kiếm quang nhất định là thế gian loại thứ ba tuyệt sắc. Bạch Tri Hàn chỉ một lát sau liền xuất hiện ở Chu Thanh trước người, cái kia còn dư lại một vị đăng lâu, bị được Bạch Tri Hàn một kiếm làm cho trảm. Bạch Tri Hàn thân hình liên tục, tiếp tục lướt qua bên này, hướng đi đám mây, chỉ từ hắn xuất hiện ở nơi đây tính toán ra, hắn cũng đã chém giết trọn vẹn 4 vị đăng lâu. Sử dụng bất quá một khắc đồng hồ trái phải, rất nhiều lúc trước kiềm chế ở không có xuất thủ đăng lâu tu sĩ, giờ phút này đều xuất hiện rất nhiều tu sĩ trước mắt, rất nhiều đều là do năm uy chấn một phương tồn tại. Thiền tử nhìn phía xa đạo kia ngút trời kiếm khí, trầm mặc một lát nói ra, là Bạch Tri Hàn. Ngôn Dư không nói gì, hắn không có thiền tử như vậy kiến thức cao xa, tự nhiên không rõ ràng lắm vị này 6.000 năm trước kiếm phôi là ai. Thiền tử chậm rãi giải thích nói, kiếm phôi Bạch Tri Hàn, 6.000 năm trước cực kỳ có một vị kiếm phôi, là một vị đăng lâu kiếm sĩ, tức thì bị nói thành chỉ cần cho hắn thời gian, liền nhất định có thể đặt chân thương hải đích thực thiên tài. Bây giờ nói đứng lên, nên dạ dạ thế gian cuối cùng một vị kiếm phôi mới là, dù sao hiện tại đến xem, cái này 6.000 năm qua, còn thật không có xuất ra bất luận cái gì một vị kiếm phôi, chỉ là vị này kiếm phôi. Vì sao có thể tại 6.000 năm sau tái, hiện nhân gian? Đây là thiền tử nghi vấn, có lẽ cũng nên là sở hữu biết rõ Bạch Tri Hàn thân phận người ý tưởng. Dù sao không có bất kỳ người nào có thể sống đến 6.000 nhiều năm, mặc dù là kiếm tiên cũng không thể, huống chi là một vị đăng lâu cảnh kiếm sĩ. Ngôn Dư nghĩ tới một loại khả năng, thấp giọng nói, Triêu Thanh Thu. Thiền tử cười khổ nói, tự hồ cũng chỉ có như vậy một lời giải thích có thể nói được đã thông. Triêu Thanh Thu là thế gian duy nhất một vị kiếm tiên, hắn lại là thế gian vô địch người, có lẽ có chút ít bí pháp gì có thể làm cho một vị 6.000 năm trước kiếm phôi ngắn ngủi tái hiện nhân gian, cũng nói không chừng. Nhưng bất kể như thế nào, muốn thực là như thế này, Triêu Thanh Thu tất nhiên là muốn trả giá thật lớn đại giới đấy. Loại bí pháp này, khả năng cũng chỉ có thể là thương hải cảnh tu sĩ mới có thể thi triển. Ngôn Dư bỗng nhiên nói ra, hôm nay bất kể như thế nào, Nho giáo cùng đạo môn, nhất định sẽ tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Kỳ thật đây là một câu nói nhảm, hôm nay đã chết đi Đăng Lâu Cảnh tu sĩ, nho giáo cùng đạo môn cũng đã chết đi vượt qua 10 vị, người nào không biết tổn thất vô cùng nghiêm trọng, nhưng trên thực tế như vậy xem ra, ngược lại là thể hiện nho giáo cùng đạo môn nội tình thâm hậu. Thiền tử không khỏi nghĩ lấy, nếu tại Phật thổ, có thể tìm ra 10 vị Đăng Lâu tu sĩ sao? Hỏi hắn, nếu là quan chủ không ra tay, dưới đời này còn có vị nào Đăng Lâu có thể đủ thắng quá hắn? Ngôn Dư suy nghĩ một chút, chuẩn bị nói một câu trưởng giáo có khả năng, nhưng suy nghĩ một chút, còn là cười khổ mà thôi. Thiền tử bỗng nhiên ngẩng đầu xa xem, nói ra, quan chủ xuất thủ. Thiền tử không biết quan chủ người ở chỗ nào, bởi vì hắn cảnh giới quá thấp, thế nhưng là hắn đã biết, là vì chân trời xuất hiện một vòng minh nguyệt, như là quan chủ loại này đại nhân vật, tự nhiên sẽ không dễ dàng ra tay, lúc trước bất kể là như thế nào vô cùng lo lắng cục diện, hắn đều chưa từng ra tay, thế nhưng là hiện nay kiến thức đến vẻ này tràn đầy kiếm khí sau đó, quan chủ dĩ nhiên là kìm nén không được, liền xuất thủ, chân trời minh nguyệt, trên tay năm màu trường hà, cái này chính là quan chủ. Năm đó thế gian còn không có xuất hiện nhiều như vậy Đăng Lâu kiếm sĩ, thế gian duy nhất một vị Đăng Lâu cảnh kiếm sĩ không phải người bên ngoài, chính là Kiếm Sơn lão tổ tông Hứa Tịch, có thể lão tổ tông Hứa Tịch năm đó ở gặp được quan chủ thời điểm, vẫn là không có thắng được hắn. Hôm nay có khả năng gặp phải so với lão tổ tông Hứa Tịch mạnh mẽ hơn nửa kiếm sĩ, quan chủ thấy cái mình thích là thèm, tự nhiên ra tay. Làm, lúc y vào ba ngày xuất hiện như vậy một vòng minh nguyệt thời điểm, vô số tu sĩ đều mừng rỡ như điên, bởi vì khi bọn hắn đáy lòng, quan chủ chính là cái này Thương Hải không xuất ra, Đăng Lâu trong sau cùng phong quan một người, hoàn toàn nói được đời trước lúc giữa vô địch, bởi vậy mới có nhiều như vậy tu sĩ giống như tình này tự. Thế nhưng là sau một lát, làm, lúc kia đạo kia tràn đầy kiếm khí quét sạch gió tuyết, đem cái kia vòng minh nguyệt sinh sôi đánh nát thời điểm, vô số người đều mở to hai mắt nhìn, cái này Đăng Lâu kiếm sĩ đến tột cùng là người nào, như thường ngày ai cũng không biết có như vậy số một người, như thế nào hiện nay ngang trời xuất thế, liền đem quan chủ minh nguyệt đánh nát rồi hả? Phải biết rằng quan chủ thế nhưng là mọi người công nhận Đăng Lâu đệ nhất nhân. Bạch Tri Hàn rút kiếm lướt hướng Lương Diệt, đây là Bạch Tri Hàn tại chém giết mấy vị Đăng Lâu sau đó, lần thứ nhất cảm giác đối phương có chút bổn sự, đương nhiên, cũng chẳng qua là cảm thấy có chút bổn sự, chỉ thế thôi. Bạch Tri Hàn chưa bao giờ cho rằng Đăng Lâu cảnh trong sẽ có người thắng được hắn, hắn với tư cách là 6.000 năm trước sau cùng phong quan một vị Đăng Lâu, ngạo khí cùng dũng khí đều một chút không tồi. Lương Diệt ở ngoài sáng thắng bị, được để một kiếm đánh nát sau đó, thần tình liền có chút khó coi, đợi đến lúc Bạch Tri Hàn sắp tới trước người sau đó, thần tình liền càng thêm ngưng trọng. Hắn trừ đi tại Triêu Thanh Thu thân kiếm trước cảm thấy là thật sự không cách nào chống lại bên ngoài, thế gian này kiếm sĩ, hắn còn chưa bao giờ có những người khác làm cho hắn cảm thấy là khó có thể ứng phó đấy. Nhưng khi Bạch Tri Hàn đứng ở trước mặt hắn thời điểm, Lương Diệt liền cảm nhận được một cổ áp lực vô hình, thật sự là vị này kiếm sĩ thái quá mức bộc lộ tài năng, không che giấu chút nào. Hắn nhìn lấy cái này người, rất nhanh liền hỏi, ngươi là ai? Bạch Tri Hàn còn là trước sau như một phun ra ba chữ, Lương Diệt có chút thoải mái, Bạch Tri Hàn ba chữ kia xuất hiện ở Đăng Thiên Lâu 3.000 đạo cuốn bên trong số lần không ít, thậm chí có vài tờ là chuyên môn đến giới thiệu hắn đấy, nói là vị này kiếm phôi, kiếm đạo tư chất, có 102 cái này 6.000 năm, bất kể là Triêu Thanh Thu còn là cái gì khác người, đều không kịp nổi hắn. Lương Diệt câu mày nói, Triêu Thanh Thu thực theo trong quan tài đem ngươi kéo ra, những lời này rất là không lễ phép, nhưng mà Bạch Tri Hàn không có sinh khí, bởi vì chuyện này thực, hắn chính là theo trong quan tài bị người kéo ra đến đấy, hơn nữa còn là bị động đấy. Hắn nhìn hướng Lương Diệt, mỗi chữ mỗi câu nói ra, hoặc là giết ngươi, hoặc là giết bọn hắn, ngươi chọn. Những lời này bên trong thâm ý ở chỗ nếu là Lương Diệt không nên ngăn đón hắn, Bạch Tri Hàn liền muốn chém hắn, chỉ là chém hắn sau đó, hắn nói chung cũng không có dư lực lại giết mặt khác Đăng Lâu, nhưng nếu là Lương Diệt không ra tay, Bạch Tri Hàn liền còn có thể chém giết còn lại Đăng Lâu, dù sao ít nhất không chỉ một cái. Lương Diệt rất nhanh liền đã minh bạch Bạch Tri Hàn trong lời nói ý tứ, hắn suy nghĩ một chút, sau đó liền nghiêng thân thể nhường ra đường. Lúc trước ngắn ngủi chạm nhau, liền làm cho hắn rõ ràng minh bạch, mình không phải là Bạch Tri Hàn địch thủ, nếu như không phải địch thủ, hắn liền không quá muốn làm chút ít vô vị sự tình, chỉ là thừa nhận không bằng Bạch Tri Hàn, kỳ thật đối với Lương Diệt mà nói, đều có chút khó khăn. Bạch Tri Hàn hờ hững quay người, lướt về phía chân trời, muốn đi chém giết mặt khác Đăng Lâu tu sĩ, các loại, chờ thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa sau đó, Lâm Hồng Trúc cùng Tô Dạ mới xuất hiện ở bên cạnh, nhìn xem bóng lưng của hắn, Lâm Hồng Trúc hỏi, vị này chính là người nào? Lương Diệt nói ra, Bạch Tri Hàn. Tô Dạ kiến thức không tính ngắn cạn, nghe được cái này tên sau đó, cũng đã biết rất nhiều. Hắn cau mày nói, Triêu Kiếm Tiên Thanh kiếm sĩ nhất mạch của cải đều lật đi ra, thế nhưng là dù vậy, cũng không cải biến được đại cục. Hắn vì sao phải như vậy? Bình thường tu sĩ chỉ là biết rõ muốn giết kiếm sĩ, có rất ít tu sĩ có thể giống như ba người bọn họ như vậy đứng ở chỗ cao muốn sự tình. Lương Diệt nhíu mày, nhìn về phía Lâm Hồng Trúc. Lâm Hồng Trúc thì là nhìn về phía Tô Dạ. Tô Dạ suy nghĩ một chút, thấp giọng hỏi, Triêu Kiếm Tiên thật sự muốn giết thánh, thế gian dân cờ bạc, làm, lúc thua đỏ mắt sau đó, tự nhiên là muốn đem cuối cùng gia sản đều lấy ra đấy, làm, lúc những cái kia gia sản đều thua sau đó, hiển nhiên cái kia dân cờ bạc sẽ gặp điên cuồng hơn, có lẽ sẽ cầm lên một chút đao mổ heo, hướng nhà cái phun đi, đem Triêu Thanh Thu nhân vật như vậy so sánh một vị dân cờ bạc, hiển nhiên là có chút không tốt lắm, nhưng nếu là Triêu Thanh Thu đem những này của cải đều lấy ra thua sạch sẽ sau đó, ai biết hắn phải làm những gì đây, hơn nữa, Triêu Thanh Thu lại hết lần này tới lần khác là thế gian sau cùng vô địch cái vị kia dân cờ bạc, hắn phải làm những gì thời điểm, có lẽ đều có thể có kết quả không tệ, mặc dù là kết quả không tốt, nói không chừng đều là một cái khó có thể làm cho nhà cái tiếp nhận kết quả. Lâm Hồng Trúc nói ra, đáng tiếc ta không phải Thương Hải, những lời này nói vân nữa, chỉ là một nửa, Lương Diệt liền rõ ràng, hắn lắc đầu nói, ngươi là Thương Hải cũng không làm nên chuyện gì, hai vị Thương Hải sẽ vô dụng thôi, hai vị Thương Hải là vô dụng, bởi vì đám mây chỉ là đạo giáo cùng nho giáo liền có 10 vị thánh nhân. Tô Dạ cao mày nói, Triêu Kiếm Tiên thật muốn hướng thánh nhân xuất kiếm, đây là cái này không tốt nhất một cái kết quả, vô luận Triêu Thanh Thu sau đó sinh tử, đều đang nói rõ cục diện này là không tốt nhất đấy. Lương Diệt có chút không thể tin, rất không có khả năng đi. Lâm Hồng Trúc lạnh lùng cười cười, Triêu Thanh Thu có thể hướng lên trời ra ngoài kiếm, vì sao không thể hướng đám mây xuất kiếm, dù sao dựa vào hiện tại cục diện này đến xem, Triêu Thanh Thu nếu là sẽ không có chút động tác, kiếm sĩ nhất mạch cuối cùng nhất định là muốn bị diệt đấy. Cái kia nếu là Triêu Thanh Thu thật muốn hướng đám mây xuất kiếm rồi, có thể hay không có thánh nhân liền liên thủ đem Triêu Thanh Thu tru sát ở chỗ này, đây có lẽ là rất nhiều người đều muốn biết sự tình, có lẽ không có người nghĩ tới một ngày kia Triêu Thanh Thu phải làm như vậy, trước kia không có, như vậy hôm nay à. Làm, lúc Bạch Tri Hằng rút kiếm chém giết mặt khác một vị đăng lâu thời điểm, vị kia lão kiếm sĩ đã bị hai vị đăng lâu liên thủ trọng thương, hấp hối, hắn nhìn lấy Bạch Tri Hằng tuyệt thế phong thái, dĩ nhiên là lệ rơi đầy mặt, nhắm mắt trước, lão kiếm sĩ một mực thấp giọng lẩm bẩm nói, kiếm sĩ không chết, kiếm sĩ không chết. Bạch Tri Hằng ngược lại xách thanh ti, cảm thụ được trong thân thể dần dần khô kiệt kiếm khí, sau đó hướng phía phương xa nói khẽ, Lý Phù Giao, con đường kia, ta cùng ngươi đi đoạn đường. Hai người nhìn như không hề cùng xuất hiện, dù sao một cái là 6.000 năm trước kiếm phôi, thiên tư cao đến thần kỳ, mà đổi thành bên ngoài một vị là một vị tư chất bình thường kiếm sĩ, nhưng lại là bởi vì này dạng một thanh thanh ti, hai người kết duyên. Bạch Tri Hằng ngón tay lướt nhẹ qua thanh ti thân kiếm, sau đó nhìn về phía trước người hai vị đăng lâu, lãnh đạm nói, nên chết rồi, thần tình hờ hững đến cực điểm. Tại Bạch Tri Hằng ly khai kiếm sơn đồng thời, Triêu Thanh Thu liền đã đến kiếm sơn đỉnh núi vấn kiếm bình. Chỗ đó đồng dạng là có một cổ bạch cốt trong có một thanh kiếm. Chuyện xưa, lão tổ tông Hứa Tịch nhiều lần đều muốn đem thanh kiếm này tặng cho Lý Phù Giao, có thể đều không có thể thành. Vì vậy cuối cùng thanh kiếm này chỉ có thể phụng bồi hắn cùng một chỗ lưu tại kiếm trên đỉnh núi. Một thân áo bào trắng Triêu Thanh Thu đứng ở chỗ này, đứng yên thật lâu. Tại hôm nay lúc trước, hắn đi qua rất nhiều địa phương, gặp qua không ít người, nghĩ tới rất nhiều chuyện. Hắn vốn đã có thể một kiếm chém ra màn trời nhìn xem thiên ngoại đến cùng như thế nào. Có thể là vì rất nhiều nguyên nhân nhưng là lưu lại, có một số việc hắn muốn đi làm, mặc dù là không thể ly khai nhân gian, mặc dù là có khả năng ly khai nhân gian, hắn suy nghĩ một chút, cúi đầu nhặt lên chuôi này chuyện xưa, vì vậy tại lúc này, kiếm này núi sở hữu kiếm, trong nháy mắt lướt hướng Triêu Thanh Thu, một đạo thân kiếm đủ chừng có vài chục trong kia này thô màu xanh kiếm cương chậm rãi sinh ra, Triêu Thanh Thu tóc dài bị gió thổi động, hắn ngửa đầu lớn tiếng nói, Triêu Thanh Thu muốn hướng chư vị hỏi một kiếm, kiếm tiên Triêu Thanh Thu, hôm nay hướng đám mây thánh nhân hỏi kiếm,